Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 303 đầu đường ca hát. Cùng Lưu Lạc ca sĩ nói tốt chính mình muốn biểu diễn khúc mục sau. Lưu Lạc ca sĩ giúp nàng điều chỉnh một chút microphone, chính mình đứng ở nàng bên người, ôm đàn guitar thử mấy cái âm. Sau đó liền bắt đầu chậm rãi đàn tấu lên, làn đoá đoá bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Cảm thụ được bên tai nhu hòa giai điệu, chung quanh ồn ào náo động tựa hồ đều không tồn tại. Nàng giống như ở trong nháy mắt lại về tới trong biển, chậm rãi. Nàng từ từ mở miệng, xa xôi đồng thoại có điều nho nhỏ mỹ nhân ngư thường hướng tới mặt biển thượng thế giới nhiều thần. Bí. Mỹ nhân ngư nhất tộc đều là trời sinh hảo giọng nói. Đặc biệt là Lan Đoá Đoá, nàng thanh âm linh hoạt kỳ ảo trong suốt, lưu luyến nhu hòa chi gian. Kia trong đó cảm tình bách chuyển thiên hồi, Lê Mộc Mộc đã nghe được ngây ngốc. Giờ phút này ở nàng trước mắt nhiều đoá thiếu nữ, cùng thường lui tới cái kia khi thì xuẩn manh, khi thì ngoan ngoãn nữ hài một trời một vực, kia sơn thủy chi gian. Cái gọi là người kia đại khái chính là nàng đi. Lê Mộc Mộc cảm thấy nhiều đóa thiếu nữ giọng nói nhất định bị thiên sứ hôn qua, thẳng đến cùng ngươi tương ngộ mới hiểu được cái này kêu tình yêu. Người tươi cười ấm áp vây quanh ta tâm, rung động lòng người tiếng ca còn ở tiếp tục, cùng với duyên dáng giai điệu thực mau liền hấp dẫn không ít người nghỉ chân quan khán. Chậm rãi, người càng ngày càng nhiều, trong ngoài, ước chừng vây quanh ba tầng, đem Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc, Lưu Lạc ca sĩ vây quanh ở trong đó, Lan Đoá Đoá vẫn là nhắm mắt lại sướng chính mình ca. Này bài hát là nàng ở trên di động ngẫu nhiên nghe được, có lẽ là bởi vì trong đó ca từ cùng nàng rất là tương tự, cho nên nàng lập tức liền thích này bài hát. Hôm nay, rốt cuộc có cơ hội có thể lớn tiếng sướng ra tới, qua mỹ lệ tình yêu làm người trở tay không kịp ta. Ái tài trong ngươi xa xa rời đi, vây xem đám người đều say mê ở nàng tiếng ca, Lê Mộc Mộc nhìn người. Càng ngày càng nhiều, nàng trong mắt vừa chuyển, đột nhiên cầm lấy trên mặt đất đàn guitar hộp, đôi tay phủng. Một cái ai một cái từ vây xem đám người trước mặt đi qua, mỹ nhân ngư tiếng ca có mị hoặc nhân tâm tác dụng, nhưng là Lan Đoá Đoá hôm nay chỉ là đơn giản sướng một chút. Không có cố ý đi mị hoặc người, nhưng nghe ca người đều không chút nào bùn xỉn sôi nổi lấy ra tiền. Tới, đặt ở đàn guitar hộp, tuy rằng chỉ là một ít tiền trinh, tích lũy ở bên nhau. Vẫn là kiếm lời không ít, một khúc ca bãi, Lan Đoá Đoá mở mắt, nhìn đem các nàng vây đến kín mít đám người, hơi hơi khom lưng tỏ vẻ cảm tạ, trong đám người bộc phát ra một trận nhiệt liệt vỗ tay qua đi. Đám người chậm rãi tan đi, Lê Mộc Mộc đếm đếm. Này một bài hát kiếm được 1000 nhiều đồng tiền, nột. Cho ngươi. Lê Mộc Mộc đem tiền đưa cho Lưu Lạc ca sĩ, này ta không thể muốn. Lưu Lạc ca sĩ nhìn Lê Mộc Mộc trong tay tiền, nói, đây là vị tiểu thư này ca hát đoạt được, như thế nào có thể cho ta đâu, ngươi liền cầm đi. Nếu không phải ngươi vì ta nhạc đệm, ta cũng sướng không được tốt như vậy a. Lan Đoá Đoá đem Lê Mộc Mộc trong tay tiền ngạnh đưa cho Lưu Lạc ca sĩ. Nghịch ngợm cười cười, kia lóa mắt tươi cười, lộng lẫy bắt mắt, Lưu Lạc ca sĩ ở trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, chúng ta đây liền đi rồi. Tái kiến, Lan Đoá Đoá cười cười, ở Lưu Lạc ca sĩ còn không có phục hồi tinh thần lại khi, lôi kéo Lê Mộc Mộc tay liền đi rồi, đợi cho Lưu Lạc ca sĩ phục hồi tinh thần lại khi. Liền chỉ nhìn đến lưỡng đạo càng đi càng xa vui sướng bóng dáng, sướng một bài hát sau. Lan Đoá Đoá nguyên bản buồn bực tâm tình tức khắc liền thật nhiều hơn phân nửa, thiếu nữ. Người tiếng ca cũng quá dễ nghe đi. Nghe được nàng vừa rồi tâm hồ một trận nhộn nhạo, còn hảo đi. Lan Đóa Đóa không cho là đúng. Nàng này chỉ là dùng bình thường âm sướng. Nếu là dùng cái loại này có thể mị hoặc nhân tâm thanh âm. Chỉ sợ Mộc Mộc đến chảy nước miếng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.